xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 331, bức bách trương quả phụ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Đại Hà có 3-4 thợ săn, kiếm sống bằng việc đi săn trên núi Tyrin. Núi có sải lang hổ báo, còn có một số gà rừng và thỏ, là món ăn của những loài dã thú lớn này. Thợ săn muốn sinh tồn cũng rất không dễ dàng. Người siêng năng nhất trong số đó là Triệu thợ săn, lâu lâu có thể săn một con hươu hoặc nai rừng gì đó. Trong thôn có nhà nào thèm thịt thì sẽ tới nhà Triệu thợ săn mua một chút về ăn cho đỡ thèm. Triệu nhị cầu ăn xong cơm trưa liền đi đến nhà Triệu thợ săn mua thịt thú hoang. Chỉ là hắn vẫn chậm chân, vận khí của Triệu thợ săn hôm nay không tốt, chỉ săn được một con gà rừng, còn bị Lý Chính mua mất rồi. Lý Chính thúc nói trong nhà có khách tới nên muốn mua một con gà rừng về chiêu đãi. Triệu thợ săn ngượng ngùng nói, nếu ngày mai săn được con mồi thì ta giữ lại cho ngươi. Triệu nhị cầu mở miệng trực tiếp hỏi, thịt thú hoang mang lên trấn trên bán bao nhiêu một cân? Triệu thợ săn thở dài, lúc trước là thời điểm không có lương thực, có thể bán được 20 văn, hiện giờ huyện lệnh đại nhân đã ban lệnh niêm yết giá cả, thịt thú hoang một cân chỉ có thể bán được 15 văn, còn phải xử lý sạch sẽ, bằng không những tửu lâu ở trấn trên đều sẽ không mua. Một con hươu nặng tầm 20 cân, sau khi xử lý sạch sẽ, bỏ đi phần da lông và nội tạng, lấy hết máu cũng chỉ còn lại mười mấy cân, cũng khó trách Triệu thợ săn lại thở dài. Triệu nhị cầu tính toán một chút rồi mở miệng nói, thịt kia vẫn là phiền thúc xử lý giúp, chỉ là phần nội tạng ta cũng sẽ mua, thịt 15 văn, nội tạng 10 văn, thúc thấy thế nào? Triệu thợ săn vội nói, nội tạng cho ngươi cũng được, không cần trả bạc, từ trước đến nay hắn luôn giữ mấy thứ này lại để tự mình ăn, hoặc là đưa cho hàng xóm cách vách. Lại nói nội tạng của mấy con hươu này so với nội tạng heo thì còn khó xử lý hơn, mùi tanh cũng nồng hơn, chế biến theo cách nào cũng đều rất khó nuốt, ruột heo tốt xấu gì nhiều thì cũng có thể mang đi xào chung với một ít thảo mộc, cũng có thể ăn ngon. Ruột thú hoang này quá khó ăn, hắn nhất định sẽ không lấy bạc. Nội tạng còn phải phiền thúc xử lý sạch sẽ, bạc chắc chắn phải đưa. Triệu nhị cầu xoay người đi ra ngoài, ngày mai ta lại đến lấy hàng. Nhìn theo bóng dáng của hắn, Triệu thợ săn cũng không biết phải nên làm sao cho tốt, đứa nhỏ này tới đây mua thịt thú hoang, về sau hắn cũng không cần lâu lâu là phải chạy lên trấn trên, cũng không cần phải nhìn sắc mặt những đầu bếp ưa ép giá ở các tửu lâu đó. Hải tử này quả nhiên là một đứa trẻ thành thật, sau này hắn liền để lại một ít da lông cho Triệu nhị cầu, coi như là trả ơn. Triệu nhị cầu sau khi về đến nhà thì liền giúp đỡ Trình Loan Loan xử lý con hươu này. Con hươu là do 4 con vật trong nhà săn được, trong đó Tiểu Điểm là đứa có công lớn nhất, 3 đứa còn lại cũng góp một phần sức lực. Trình Loan Loan một dao chặt đứt cái chân hươu đem đưa cho Vương Thẩm. Vương Thẩm đang ở trong sân tưới nước cho đám rau, nhìn thấy nàng đưa đến một cái chân hươu thì liền hoảng sợ. Nương Đại Sơn, đây là cái gì? Trình Loan Loan cười nói, Vượng Tài nhà Thẩm đi theo Tiểu Điểm nhà ta săn được một con hươu, cân nặng khoảng tầm 25 cân. Tiểu Điểm lấy 10 cân, 15 cân còn lại chia đều cho 3 đứa, mỗi đứa 5 cân. Cái chân hươu này xem ra cũng nặng chừng 4, 5 cân. Nào có thể như vậy? Vương Thẩm xách theo thùng nước lui về phía sau một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượng Tài cũng chỉ là ham chơi, nó làm gì có bản lĩnh bắt hươu chứ? Cái này đưa cho ta không phải rất tổn thọ sao? Vượng Tài đúng là đã xuất lực giúp đỡ, cùng nhau kéo con mồi trở về. Trình Loan Loan dùng đao đem cái chân này chặt ra một nửa. Vậy lấy 2 cân đi, nếu Thẩm còn không nhận thì lần sau ta sẽ không cho Vương Tài chạy theo Tiểu Điểm nữa. Vương Thẩm lúc này mới xoa xoa tay, nhận lấy 2 cân thịt hươu, cười nói. Giữa trưa cha Nê Thu mang về 2 cái sủi cảo, 4 hải tử mỗi đứa ăn nửa cái, chính là không đủ ăn. Có cái này thật tốt, đợi lát nữa kêu Đại Mạch lên núi đào rau ngủ. Tối nay trộn với thịt này làm nhân gói sủi cảo. Hai người đứng nói chuyện ở cửa, vừa nói xong đang định đi làm việc tiếp thì nghe thấy đầu thôn bên kia đột nhiên truyền đến tiếng gào khóc. Cách Trương,